Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 401, Mực Thiêng vẽ thiên phượng nghịch truyền. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, dần dần, tại hắn không ngừng ngâm tụng bên dưới. Kia đã quang mang ảm đạm lục giác thần bàn, cũng là dần dần lần nữa đổi thành hào quang lóa mắt. Màu vàng kia chói mắt thần quang, so với trước kia càng nóng rực chói mắt. Kia lục giác thần bàn trên tản ra uy năng, cũng là so với trước kia trong nháy mắt cường hãn gấp mấy lần. Giống như kia thần bàn bên trong, có sinh linh tỉnh lại, ung ung, cùng lúc đó, kia trong cao không. Tiếng nổ bên tai không dứt, chỉ thấy kia lục giác thần bàn, đột nhiên giữa, quang mang tăng vọt, trực tiếp phảng phất như là một vòng đại nhật chiếu sáng giữa trời vạn vật. Thương Ngô Linh bảo đế tôn, xin ngài lão vì ta thiên giới uy nghiêm, ban cho chúng ta lực lượng, tới tiêu diệt phản nghịch, đãng thanh hoàn vũ đi, ở đó lục giác huyền hoàng thần bàn, đến nhất định nóng rực trình độ lúc. Kia trong cao không ngồi xếp bằng thân ảnh mơ hồ, cũng là bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động trên trời dưới đất, rất là vang dội cùng khiếp người. Trời à, lại ép thần linh triệu hoán xa cổ tiên đế chi linh rồi hả? Đơn giản là một đời yêu nghiệt nha. Xa xa mọi người nghe vậy, cũng là lần nữa quá sợ hãi, cũng từng cái không thể tin được chính mình con mắt. Chính là tiểu nhi, không nên quấy rầy ta ngủ ly bì. Ở đó thần linh vang dội cầu nguyện cùng triệu hoán tiếng. Ở bên trong trời đất vang dội lên lúc, ở đó quang mang nóng rực thần bàn trên, cũng có một đạo rất là hùng hậu, dư âm lượn lờ thanh âm, chậm rãi ở toàn bộ trong hư không vang lên, tuyên truyền giác ngộ, uy nghiêm không nghi ngờ gì nữa. Nhưng là... hắn phảng phất đối với thần linh kia như vậy qua loa triệu hoán chính mình. Tới cùng một cái nhân giới thiếu niên đối kháng, có vẻ hơi bất mãn, không có như mọi người tưởng tượng như vậy, trực tiếp hiện thân, mà là đơn giản lời nói sau đó. Ở đó lục giác thần bàn trên, xuất hiện một cái rất là huyền ảo tiểu thụ miêu. Ở đó tiểu thụ miêu xuất hiện đồng thời, kia trong cao không. Rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa, nhất thời sấm chớp rền vang, kim sắc sóng, trực tiếp hóa thành đầy trời quang vũ màu vàng, nghiêng phiêu mà ra, sau đó mưa như chút nước xuống. Mặc dù này chỉ là xa như vậy, cổ Thương Ngô tiên đế một tia ý niệm, nhưng là, trực tiếp thả ra ngoài, cũng là khí tức cường đại phi phàm, so với trước thần bàn công kích. Trong nháy mắt mạnh không chỉ gấp mấy lần. Ngao ô, này phá cái mâm thế nào bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Tiểu Tuệ Minh nhất thời bội cảm áp lực, trước không ngừng công kích mà sinh ra ưu thế, cũng là dần dần bị xúc giảm. Càng thêm bất hạnh là, tại hắn kim giáp trên, lại thêm mấy cái nổi bật lỗ máu, tung tóe đến tia tia giọt máu. Hắn mặc dù nhục thân cường đại, kia linh phạm bảo nghiên mực cũng xác thực lực phòng ngự kinh người. Nhưng là, kia tiên đế ý chí quá mức cực đoan cường đại. Chính là như vậy, cũng không có hoàn toàn ngăn cản kia thần bàn phản công. Tiểu Tuệ Minh không dám thở ơ, vội vàng tinh thần phấn chấn, cùng kia lục giác thần bàn trên cây nhỏ đối kháng. Bất quá, ở mấy cái hiệp sau đó, hắn vẫn bị kia lục giác huyền hoàng thần bàn cùng Thương Ngô tiên đế ý niệm cây nhỏ trực tiếp rơi đập ở đại địa trên. Ở đại địa trên thổ thạch tung bay bên dưới, bị kia vô số đạo kim sắc ánh sáng tạo thành quang vũ trực tiếp bao phủ. Tiểu Tuệ Minh nhanh trí, trực tiếp vận dụng trước ở Tây Bắc đại lục trên phác họa kia mặc hương các lúc còn dư lại số dư trích chân chính thiên địa linh mạch. Nhất thời, chỉ thấy sau lưng của hắn thiên phượng hai cánh trên, từng đạo tử sắc huyền ảo đường vân chậm rãi thoáng hiện. Kia xí dực, cũng là do nguyên lai mấy trượng lớn nhỏ trực tiếp tăng trưởng đến trăm trượng to lớn. Trực tiếp ngăn trở lại màu vàng kia mưa tên một loại từng đạo kim sắc thần năng công kích. Vù vù, chỉ thấy ghi to lớn kim sắc xí rực. Trong nháy mắt biến thành tử sắc, che khuất bầu trời vù vù bay lên trời. Mang theo bút vẽ long xà phi động tiểu tuệ minh, lần nữa nhảy lên không trung. Tới đối kháng kia lục giác huyền hoàng thần bàn cùng kia tiên đế ý niệm. Mặc dù trở lực nặng nề, nhưng là không sợ hãi, nhưng là rất là bất hạnh, tiểu tuệ minh lại bị đánh rơi ở đại địa trên, có chút chật vật, hừ, vì đối phó ta, thậm chí ngay cả ngươi tổ tông cũng mời ra được, ngươi cái này quy tôn thật đúng là cho ngươi tiền nhân mặt dài. Tiểu tuệ minh một bên gào khóc, lần nữa xông lên trời cao, ương ngạnh chống lại. Một bên xa xa nhìn kia trong cao không ngồi xếp bằng thần linh hình bóng, lớn tiếng kêu ầm lên. Trong lòng hắn minh bạch, tình huống bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần mình lùi về sau một bước, vậy thì sẽ trực tiếp dễ như bỡn như vậy hoàn toàn thất bại. Chính là trốn, cũng là rất không dễ dàng, cuối cùng nhất định sẽ bị trực tiếp tru diệt ở phương thiên địa này giữa. Bây giờ chỉ có một bước không lùi, kiên quyết một đường chống lại đi xuống. Này thời thần bàn, có kia tiên đế một tia ý niệm lực lượng gia trì, đã trong đó có trong tam giới lưu lại tiên đế dấu ấn. Toàn bộ công kích đã đạt tới phương thiên địa này có thể cực hạn chịu đựng. Kia từng đạo mũi tên ánh sáng màu vàng, như mưa cuồng mưa lớn, kèm theo từng trận phích lịch như tia chớp tiếng. Vô biên vô hạn bảo xạ tới, để cho người ta không nhịn được sợ hãi. Chém vỡ ngươi, ta phách, ta lại phách. Tiểu tuệ minh hai mắt đỏ ngầu, ở đó đại địa trên chợt dậm chân một cái, lần nữa bay lên trời. Phía sau tử sắc thiên phượng xí rực triển động, hung mãnh về phía trước, không đạt đến mục không bỏ qua, mà kia nghịch thương thiên bút vẽ trên, quang minh ánh sáng. Còn có kia họa đảo thất sắc thần hoàn các loại, cũng là tầng tầng đem tranh kia bút bọc lại, dần dần, ở lần lượt đánh xuống đến, xông lên nữa trong quá trình. Tiểu tuệ minh bỗng nhiên cảm giác tranh kia bút, phảng phất dần dần cùng tự thân, ở một chút xíu xây cất nào đó kỳ diệu liên lạc. Mà kia nghịch thương thiên bút vẽ, tại hắn thao túng bên dưới, cũng là bộc phát muốn gì được nấy. Rốt cuộc hắn một lần nữa thúc giục kia nghịch thương thiên bút vẽ điên cuồng về phía trước chém. Lúc tranh kia trên ngòi bút bỗng nhiên kim quang bạo xạ, bốn phía không gian cũng trực tiếp hiện ra từng vòng gợn sóng không gian, phảng phất là không chịu nổi nó lực công kích đạo muốn trực tiếp phá hỏng. Cùng lúc đó chỉ thấy kim quang kia tăng vọt bút vẽ, đang nhanh chóng thiểm điện phác họa bên dưới, ở kia trong hư không, trực tiếp vẽ ra một cái bách thập trượng to lớn thiên phượng. Chỉ thấy ngày đó phượng hồng đầu, lân mông, cổ rắn, đuôi cá, long văn, quy thiên thể, yến nữ vàm, kê trùy, thân như uyên ương, cánh tựa như đại bằng, chân như tiên hạc. Toàn thân vàng óng, thân thể trên, còn mơ hồ tản mát ra từng đạo thất thải quang mang. Dáng vẻ rất là thần vũ, kỳ, nó bị phác họa mà ra sau đó, cũng là không trì hoãn nữa. To lớn xí rực, gắng sức đánh phía trước không khí, trực tiếp bay lên trời, hướng kia lục giác huyền hoàng thần bàn phác sát đi, ở toàn thân nó kim sắc bên trong. Còn có một đảo thất thải quang mang, trực tiếp bay lên không sau đó, trực tiếp xây đầy phương thiên địa này giữa, kia to lớn thân thể, xa xa nhìn lại, để cho người ta không khỏi sinh lòng run rẩy. Giờ phút này, tiểu tuệ minh còn có kia trời cao chi trung lục giác thần bàn cùng hư ảnh thần linh. Cùng nó so sánh, cũng lộ ra quá mức miểu tiểu. Giống như núi cao cùng cái gò đất so sánh, mặc dù nó to lớn, nhưng là tốc độ nhưng cũng không chậm, ở mấy hơi thở bên dưới, cũng rất là thô bạo xông qua kim quang màn mưa, vọt tới kia lục giác huyền hoàng thần bàn trước, kỳ, quát to một tiếng, trực tiếp há miệng ra, định trực tiếp ăn thần linh kia khí. Toàn bộ chúng nhân đứng xem, giờ phút này từng cái liền thở mạnh cũng không dám, kinh người như vậy cảnh tượng, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới. Kia lục giác thần bàn cũng là phảng phất có linh trí một dạng cùng kia tiểu thụ miêu cùng đột nhiên phóng đại, sau đó đồng thời thả ra vô cùng nướng liệt quang mang, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ trời cao, khí thế đại thịnh. Thiên Phượng cũng là một bức không lo không sợ dáng vẻ. Cùng kia tiểu tuệ minh không ngừng vung chuyện tranh bút, bạo dũng tới họa đạo lực dần dần ngưng hợp lại cùng nhau. Hai người rất là ăn ý gia tăng, khiến cho Thiên Phượng càng có một loại vô địch, chấn áp thiên địa khí khái. Trong lúc nhất thời, kia khí thế bàng bạc trong nháy mắt bung ra, Thiên Phượng hình bóng kim quang vạn đạo. Trực tiếp vỗ cánh điên cuồng công kích, kia lục giác thần bàn cùng cây nhỏ ứng phó không kịp. Chậm một bước, bị nó trực tiếp đánh bay ra ngoài, sau đó ở số bên ngoài trăm trượng, lúc sáng lúc tối long lánh, phảng phất định muốn trực tiếp nổ lên. Ngày đó Phượng không ngừng theo sát, kia to lớn thân thể vàng óng ánh sáng, trực tiếp chen đầy không trung. Địch đem kia lục giác thần bàn cùng cây nhỏ một cái nuốt trọn. Thẳng nhìn xa xa tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía. Trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá dọa người. Cái này bị phác họa ra Thiên Phượng hình bóng chung, lại có chân chính thiên địa linh mặc tồn tại, khiến cho tranh kia ra Thiên Phượng. Có ngày đó Phượng bản tôn một ít thực lực. Kia trong mọi người, có kẻ thấy nhiều biết rộng. Tự lẩm bẩm, thiên địa linh mạc, không thể nào, vật kia ở nhân giới căn bản cũng không có, chính là toàn bộ trong tam giới, cũng là thưa thớt đáng thương, tại sao có thể là mực thiêng? Nhưng là, có người phản bác trí giả, nhưng là, đối với bây giờ hiện tượng, nhưng lại nhất thời không giải thích được, chỉ thấy tiểu tuệ minh ở đó giữa không trung, thân hình lần nữa bạo cướp lên. Ở trong cao không một cái lộn, sau đó, vững vàng đứng ở kia che khuất bầu trời Thiên Phượng chi trên lưng. Ở đó Thiên Phượng phần lưng tối trung tâm vị trí, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, trong tay nghịch thương thiên bút vẽ, phát ra càng chói mắt ánh sáng màu vàng. Sau đó cả người, lại chậm rãi dâng lên, dần dần phiêu động đến đó Thiên Phượng trước phương hồng trên đầu. Bắt đầu mãnh liệt công kích chỗ xa kia thần bàn cùng cây nhỏ. Còn có thần linh, đây là một lần kinh thiên động địa to lớn tỷ đấu. To lớn kim sắc mưa tên phóng, chói mắt thất thải thần hoàn phát huy, chói mắt đủ loại quang mang cùng công pháp lực lượng, để cho người ta thật là không cách nào nhìn thẳng. Như vậy tỷ đấu tiến hành một đoạn thời gian rất dài. Những thứ kia đủ loại quang cùng thần năng, cũng mới chậm rãi ở đó trong cao không tiêu tan. Trong bầu trời, dần dần khôi phục trước màu xanh thảm, kia nhàn nhạt ánh mặt trời, cũng là chậm rãi rơi lại phương cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa trên. Ô gào, trong cao không, một cái kim sắc điểm nhỏ, từ cái này không biết rất cao trong bầu trời, kêu to rơi xuống. Máu me khắp người, mà ngày đó Phượng bóng người, còn có kia lục giác thần bàn, cây nhỏ, mơ hồ thần linh các loại, đều là không thấy bóng dáng. Tiểu tuệ minh lần này thương có chút trọng, đã thương tổn tới lục phủ ngũ tạng, gân mạch cũng đều bị hư hỏng. Chẳng lẽ, thần linh kia cùng thần khí, cứ như vậy bị đánh bại, trực tiếp tan thành mây khói. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều rất là hồ nghi nhìn bốn phía. Hiển nhiên đối với này trước mắt tình trạng rất là hoài nghi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.